Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 375, thân thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà chậm rãi dương đôi mắt, trong ánh mắt sắc thực lộ ra một tia vẻ cổ quái. Này hủy diệt thần lôi ở tiêu hóa độc giác ma viên một sừng bên trong bản nguyên vật chất sau khi uy lực tăng mạnh, tuy rằng tạm thời còn không sánh được độc giác ma viên cho gọi ra hủy diệt thần lôi uy lực, thế nhưng cũng là đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh mức độ, đã vô cùng đáng quý. Chỉ là làm Minh Hà có chút buồn bực, này hủy diệt thần lôi đang hấp thu đoàn kia bản nguyên sau khi dĩ nhiên sản sinh một chút dị biến. Bây giờ Minh Hà mi tâm đạo kia lôi văn chính là nó biến thành, lôi văn ngược lại cũng thôi, để Minh Hà chân chính phiền muộn chính là, lôi văn chỉ là biểu tượng thôi, nó chân chính biến thành quả thật là một con thiên nhãn, có thể triệu hoán hủy diệt thần lôi hủy diệt thiên nhãn. CMN, nghĩ tới đây, Minh Hà không khỏi mà muốn chửi tục, không nghĩ đến chỉ chớp mắt, hắn liền trở thành ba con mắt cùng nhị lang thần đúng là có chút giống, tuy rằng hắn cái con này thiên nhãn dù sao cao sang, quyền quý, đẳng cấp hoàn toàn không phải Dương Tiễn loại kia rác rưởi thiên nhãn có khả năng so với, nhưng nghĩ đến ngày sau đối địch triệu hoán hủy diệt thần lôi thời gian, chính mình mi tâm gặp mở con mắt thứ ba, ngẫm lại thì có chút quái lạ. Hơn nữa Minh Hà vẫn chưa tu hành lôi chi pháp tắc, này hủy diệt thần lôi ở hắn này cũng không cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh, huống chi, này hủy diệt thần lôi muốn trưởng thành, Minh Hà cũng không cách nào cho nó cung cấp cái gì trợ lực. Hơn nữa lấy Minh Hà thực lực, này hủy diệt thần lôi mặc dù có nửa bước tạo hóa cảnh uy lực, đối với hắn cũng không có tác dụng gì, quân bất kiến cái kia độc giác ma viên là chết như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hà liền dự định đưa nó vứt cho Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân, Càn Khôn thế giới giống như đã thành vì là Minh Hà dùng để xử lý rác rưởi chỗ đổ rác. Những này cái gọi là rác rưởi đều là Minh Hà thứ không cần thiết, nhưng lại có thể trở thành Càn Khôn thế giới trưởng thành trợ lực. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, những này rác rưởi hoàn toàn chính là vô giá bảo vật. Này hủy diệt thần lôi chính là hỗn độn cấp thần lôi, nếu là do nó hóa thành Càn Khôn thế giới thiên phạt, Càn Khôn thế giới thiên đạo tự nhiên có thể biến mạnh hơn nhiều. Hơn nữa này hủy diệt thần lôi linh trí đã sinh, hòa vào Càn Khôn thế giới sau khi, không chỉ có thể tăng lên Càn Khôn bên trong thế giới lôi chi pháp tắc, cũng đồng dạng có thể tùy tùng Càn Khôn thế giới trưởng thành mà trưởng thành, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Có điều vậy cũng là phải đợi Minh Hà không hoàn thành chết ma thân hướng về không diệt ma thân lên cấp mới được. Muốn phải hoàn thành không diệt ma thân, Minh Hà liền cần đem tự thân chân linh cùng thân thể mỗi một nơi dung hợp với nhau, mà vì xúc tiến dung hợp tốc độ này, hủy diệt thần lôi tự nhiên chính là tốt nhất chất xúc tác. Đợi đến không diệt ma thân hoàn thành thời gian, chính là hủy diệt thần lôi công thành lui thân thời gian. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, Minh Hà cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện không diệt ma thân. Bây giờ nguyên thần của hắn tuy rằng vẫn không có đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao cảnh giới, nhưng cũng đã cách biệt không xa, đủ để chống đỡ Minh Hà tu luyện không diệt ma thân. Theo Minh Hà phỏng chừng, lấy bây giờ hắn nguyên thần cường độ, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là hơn vạn năm, này không diệt ma thân thì có thể tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện không diệt ma thân bước thứ nhất, phân liệt chân linh, trong óc một vị mạnh mẽ nguyên thần ngồi xếp bằng bên trong, quanh thân ánh sao lóng lánh, chỉ thấy này điểm điểm tinh quang chậm rãi thoát ly Minh Hà nguyên thần, tự do ở rộng lớn vô ngần trong óc, liền theo thời gian trôi đi, toàn bộ trong óc phảng phất biến thành vô tận tinh không bình thường, mỹ lệ mà thâm thúy. Này điểm điểm tinh quang chính là Minh Hà tách ra điểm điểm chân linh, này vô số điểm điểm tinh quang chính là Minh Hà có thể ở không hư thương nguyên thần tình huống có khả năng một lần phân liệt ra chân linh. Nếu là vượt qua cái này mức độ, như vậy Minh Hà nguyên thần thì sẽ bị thương, e sợ liền phải hao phí thời gian rất lâu đến chữa trị nguyên thần, như vậy càng hảo công phu. Phân liệt ra này dường như vô tận tinh không giống như chân linh, Minh Hà nguyên thần lập tức trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, tuy rằng không có thương tới nguyên thần, nhưng phân liệt ra nhiều như vậy chân linh, mặc dù là Minh Hà như thế nào đi nữa tinh thông linh hồn pháp tắc, nguyên thần cũng có chút không chịu nổi, như đổi thành người khác sợ là sớm đã nguyên thần bị thương, khó còn có thể xem Minh Hà như vậy, chỉ là nguyên thần có chút uể oải thôi. Bây giờ nguyên thần phân liệt chân linh đã đến cực hạn, Minh Hà liền dừng lại phân liệt chân linh công tác, nguyên thần nhưng là bắt đầu phun ra nuốt vào lên thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, Minh Hà lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc cũng bắt đầu tầm bổ nổi lên Minh Hà nguyên thần, hai người hai bút cùng vẽ, Minh Hà nguyên thần tốc độ khôi phục tự nhiên có thể càng nhanh chóng. Đương nhiên, Minh Hà vì gia tốc nguyên thần tốc độ khôi phục đang bế quan trước cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn ở chính mình bốn phía bày xuống một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, mà bày trận sử dụng đồ vật cũng không phải trận kỳ, mà là Minh Hà những năm này thu thập một ít thiên linh địa bảo, những ngày qua linh địa bảo đều có một cái tính chung, cái kia chính là đều đối với khôi phục nguyên thần có không giống trình độ hiệu quả. Những này thiên tài địa bảo bố trí mà thành tụ linh trận liền chính thức tại đây long mạch đầu rồng bên trên, những này thiên tài địa bảo hấp thu long mạch khí không ngừng lớn mạnh, mà chúng nó tỏa ra mùi thuốc khí tức thì bị tụ linh trận vững vàng khóa lại, toàn bộ cung cấp cho Minh Hà. Minh Hà thông qua hấp thu những loại mùi thuốc này khí tức đến khôi phục nguyên thần, tuy muốn hiệu quả không sánh được trực tiếp dùng linh dược thế nhưng thắng ở có thể kéo dài. Dù sao Minh Hà tu luyện không diệt ma thân, e sợ ít nhất cũng phải thời gian mấy ngàn năm, bằng vào Minh Hà những năm này siêu tập những này thiên tài địa bảo, nơi nào đủ hắn dùng, chẳng bằng như vậy đều, tuy rằng hiệu quả chênh lệch rất nhiều, nhưng sở hữu thiên tài địa bảo tỏa ra khí tức đối với khôi phục nguyên thần đều có chút hiệu quả, huống chi tính gộp lại, lượng cũng rất lớn, hơn nữa Minh Hà chỉ là nguyên thần có chút tiêu hao quá độ thôi, lại không phải bị thương, dùng những này thiên tài địa bảo thực sự là có chút quá lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước thứ nhất phân liệt chân linh hoàn thành rồi, bước thứ hai liền đem những này chân linh cùng Minh Hà thân thể triệt để dung hợp với nhau, vậy thì đối lập đơn giản hơn nhiều, lúc trước Minh Hà luyện thể chỉ là thân thể liền cùng lực lượng nguyên thần dung hợp quá, để hắn đạt đến thân thể bất tử, Minh Hà bất diệt cảnh giới, nhưng lực lượng nguyên thần cùng chân linh so sánh, nhưng là chênh lệch rất nhiều. Có điều Minh Hà đúng là có chút coi khinh chân linh cùng thân thể tế bào dung hợp với nhau quá trình, dung hợp tốc độ hiển nhiên chậm có chút vượt qua Minh Hà dự liệu, tuy rằng Minh Hà mỗi một tế bào đều không bài trừ hắn chân linh, thế nhưng muốn đạt tới đến hoàn toàn dung hợp mức độ, nhưng là rất khó, theo tốc độ này, muốn phải hoàn thành không diệt ma thân, e sợ thời gian còn muốn lại chậm lại mấy chục ngàn năm. Cũng may Minh Hà cũng ngờ tới tình huống như thế xuất hiện, bây giờ này hủy diệt thần lôi đúng là có thể phát huy được tác dụng, làm mạnh mẽ hủy diệt thần lôi ở Minh Hà trong cơ thể tàn phá thời gian, chân linh cùng thân thể dung hợp tốc độ lập tức gia tốc rất nhiều, hơn nữa dung hợp trình độ cũng hoàn mỹ rất nhiều, tìm bộ dáng này, đúng là có thể đúng hạn hoàn thành thân thể lên cấp. Tiếp đó, hoàn toàn chính là một cái không ngừng chết tuần hoàn, phân liệt chân linh, khôi phục nguyên thần, thân thể chân linh dung hợp, đang không ngừng dung hợp trong quá trình, Minh Hà thân thể cùng nguyên thần cũng đều ở tăng cường, nguyên thần không ngừng tiêu hao khôi phục, điều này làm cho Minh Hà đối với linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ đúng là càng thêm sâu sắc, mà thân thể ở hủy diệt thần lôi tàn phá cùng với chân linh dung hợp trong quá trình, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đến từ ta rèn luyện, tự nhiên có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngay ở Minh Hà lúc bế quan tu luyện, mà thần ma chiến trường tầng dưới vùng đất trung tâm nơi, một bóng người đột nhiên hiển hiện, Minh Hà như ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, người này chính là hắn vẫn rất là kiêng kỵ Hồng Quân, lúc này giờ khắc này Hồng Quân, nguyên thần cảnh giới như cũ đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao, e sợ hơi có lĩnh ngộ liền có thể bước vào tạo hóa cảnh giới. Hồng Quân đứng ở đám mây bên trên, không chút nào ẩn nấp thân hình, nhưng cũng không có bất kỳ hỗn độn hung thú dám đến quấy rầy hắn, này vùng đất trung tâm hỗn độn hung thú cùng xung quanh không giống, linh trí không kém bất kỳ sinh linh, ngoại trừ không thể hóa hình ở ngoài, hắn thậm chí đều muốn so với đại la cảnh sinh linh phải mạnh hơn không ít, Hồng Quân không có che giấu hơi thở của chính mình, những này hỗn độn hung thú tự nhiên có thể cảm nhận được Hồng Quân khủng bố, nơi nào còn dám chính mình đến tìm cái chết. Hồng Quân nhìn xuống phía dưới, mạnh mẽ thần niệm không kiêng kỵ mà quét hình phía dưới, đột nhiên, Hồng Quân ánh mắt sáng ngời, đi đến một ngọn núi trước, nhẹ nhàng vung tay lên, ngọn núi kia liền như vậy bị Hồng Quân cho xóa đi, lộ ra bên trong ẩn dấu truyền tống trận, xem Hồng Quân biểu hiện, hắn hẳn là sớm liền hiểu nơi này có truyền tống trận tồn tại, bằng không cũng sẽ không hành động như vậy địa có mục đích tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt truyền tống trận, Hồng Quân trên mặt lộ ra một nụ cười, nếu không là trước hắn tại đây thần ma chiến trường tìm tới quá một chỗ di tích từ bên trong được không ít liên quan với thần ma chiến trường tin tức, e sợ cũng phải bỏ ra không ít thời gian đến chậm rãi hiểu rõ. Đối với thần ma chiến trường, Hồng Quân mặc dù biết hung hiểm vạn phần thế nhưng bên trong vô hạn cơ duyên nhưng càng làm cho hắn động lòng, một bước bước ra, Hồng Quân liền đã tiến vào truyền tống trận bên trong, bạch quang lóe lên, Hồng Quân liền dĩ nhiên biến mất ở thần ma chiến trường tầng dưới bên trong, Minh Hà tự nhiên không tới Hồng Quân đã tiến vào thần ma chiến trường trung tầng, hắn bây giờ dĩ nhiên hoàn mỹ quan tâm sự tình khác, tu luyện dòng dã 7,846 năm lâu dài, Minh Hà không diệt ma thân hầu như đã hoàn thành rồi 99, bây giờ liền chỉ còn dư lại trái tim còn chưa hoàn thành lột xác, dù sao đối với hỗn độn ma thần mà nói, trái tim mới là trọng yếu nhất. Lúc trước Minh Hà lột xác hỗn độn ma thần sau khi luyện thành bất tử ma thân, thân thể liền nắm giữ bất tử đặc tính, mà bây giờ, mỗi một nơi thân thể bất tử đặc tính đều đã bị bất diệt đặc tính thay thế, mỗi một tấc thân thể đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, tu luyện không diệt ma thân những năm gần đây, Minh Hà sức mạnh của thân thể chút nào đều không có đình chỉ quá tăng trưởng, phảng phất hoàn toàn không có chịu đến nửa bước tạo hóa cảnh hạn chế bình thường. Từ lúc ngàn năm trước Minh Hà Nguyên Thần liền đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao, nhưng lên trên nữa, Minh Hà có thể cảm nhận được rõ ràng một đạo thiên địa ràng buộc tồn tại, để hắn không cách nào tiến thêm một bước nữa, nhưng thân thể tu luyện đến nay, Minh Hà nhưng chưa từng có như vậy cảm thụ, điều này làm cho Minh Hà không khỏi mà có một cái lớn mật suy đoán, lẽ nào này thần ma chiến trường tầng dưới chỉ hạn chế nguyên thần tu vi, đối với thân thể tu vi không hạn chế. Mà hết thảy này lập tức liền đem được nghiệm chứng, liền theo Minh Hà trái tim hoàn thành rồi lột xác cuối cùng, một luồng mạnh mẽ mà bạo ngược khí tức ở Minh Hà trên người bốc lên, trước bố trí trận pháp tại đây khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tan vỡ, Minh Hà đứng dậy có chút khó có thể chí tin địa cầm nắm đấm, trong đầu né qua một cái bốn chữ thân thể tạo hóa. Không nghĩ đến, Minh Hà suy đoán dĩ nhiên trở thành sự thật này thần ma chiến trường tầng dưới dĩ nhiên cũng không hạn chế thân thể đột phá tạo hóa cảnh, vậy thì có chút kỳ quái, hạn chế tu vi, đó là đại đạo vì bảo vệ tầng dưới thủ đoạn, nhưng chỉ hạn chế nguyên thần, nhưng không hạn chế thân thể thực tại khiến Minh Hà có chút không rõ, chỉ là chưa kịp Minh Hà nghĩ rõ ràng, hắn liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ bài xích, đây là thiên địa đối với hắn bài xích. 10. Cách chương.